Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 106, làm lại từ đầu. Hạ, Tony, Evan hỏi, Dan gật gù, ý đồ này không sai. Ta không ý kiến, tuy rằng cảm thấy có chút khuất tai. Có thể ở đội thanh niên lời nói xác thực có thể ngăn chặn không ít người miệng Nottingham Forest. Đội thanh niên bên trong thì có mấy vị tuổi không lớn lắm huấn luyện viên. Hơn 20 tuổi cũng không ngạc nhiên. Lớn như vậy nhà đều tốt. Evan vẫn là cho rằng Dan như thế lao lực là muốn cho bằng hữu của chính mình ở câu lạc bộ mưu phân việc xấu làm. Nếu người Trung Quốc kia nhất định phải làm huấn luyện viên. Như vậy sắp xếp hắn đi làm kém nhất phân lượng đội thanh niên huấn luyện viên tự nhiên là không thể tốt hơn. Sự tình liền quyết định như thế. Đường biết điều tiến vào Nottingham Forest đội thanh niên huấn luyện viên trong ban. Tiếp theo câu lạc bộ công bố thay đổi nhân sự. Đội thanh niên chủ quản David Christchurch bị điều trên đội chủ lực. Đảm nhiệm huấn luyện viên trưởng Tony Dan trợ thủ. Nguyên lai ở đội thanh niên phụ tá David Christchurch Ian Grenut thăng làm đội thanh niên chủ quản. Phụ trách Nottingham Forest thanh thiếu niên bộ tất cả công việc. Những thứ đồ này giao phó xong sau khi Dan mang theo đường muốn rời khỏi Evan nhưng đem Dan lưu lại. Dan chỉ có thể để đường ở ngoài cửa chờ chút hắn. Đóng cửa lại, Evan nhỏ giọng nói với Dan. Tony, nói cho ta ngươi nghĩ như thế nào? Nếu như hắn là ngươi cái kia bạn của giáo viên tiếng Trung hoặc là đệ đệ loại hình. Ngươi dự định lấy lòng cái kia mỹ lệ Trung Quốc nữ hài sao? Nghe Evan nói như vậy, lại nhìn hắn một mặt cười xấu xa. Dan ở trong lòng thở dài. Hắn cùng ta giáo viên tiếng Trung quả thật có chút quan hệ. Có điều cùng cái này không quan hệ. Evan, ngươi hoài nghi ánh mắt của ta sao? Evan, Doughty lắc đầu một cái. Vậy thì tốt, nếu như sau đó Nottingham Forest có thể đánh vào Champions League trận chung kết. Như vậy ngồi ở ta người bên cạnh nhất định là đường. Hắn chỉ cửa, sau đó hướng về Evan cáo biệt đi ra ngoài. Làm đường cùng Dan đứng ở còn chưa mở thả huấn luyện đội thanh niên căn cứ. Hô hấp đã từng quen thuộc không khí. Hắn cảm giác cùng một năm rưỡi trước đây như thế. Lần trước, hắn ở chỗ này 7 năm. Lần này cần muốn thời gian bao lâu đây? Sẽ không cần quá lâu. Bên cạnh Dan đột nhiên nói rằng. Đường nhìn một chút hắn. Hắn cũng nhìn đường. Sau đó nhún vai. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Đừng quên chúng ta là quan hệ gì. Ngươi có hay không cảm thấy rất thất vọng? Đường, hả? Là ta hy vọng ngươi đến đây làm đội chủ lực trợ lý huấn luyện viên thôi. Nhưng hiện tại ngươi nhưng còn phải từ đội thanh niên huấn luyện viên làm lên. Ngươi thả xuống ở Trung Quốc địa công tác. Ân, ngươi nói cho ba mẹ sao? Ta nói cho bọn họ biết ngoài công ty phái ra quốc. Đường hồi đáp, ba năm. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Bắt đầu từ ngày mai, mọi người đều muốn bắt đầu bận túi bụi. Mùa giải mới muốn tới. Dan phất tay một cái. Sau đó xoay người rời khỏi nơi này. Đường nhìn một chút mảnh này quen thuộc sân huấn luyện. Cũng đi theo Dan mặt sau đi ra ngoài. Ngày thứ hai Phiêu Thiên Văn Học đứng lên công bố đội bóng huấn luyện viên thay đổi nhân sự tin tức. Để Forest các cổ động viên quan tâm trợ lý huấn luyện viên ứng cử viên định đi. Không có ai đối với David Christchurch tiền nhiệm nắm thái độ hoài nghi, hoặc là biểu thị bất mãn. Bởi vì cùng Tony Dan như thế, David Christchurch cũng là Forest chính mình bồi dưỡng được đến dòng chính. Là người mình, Dan biết mình muốn khiêu chiến cái này truyền thống hầu như là không thể. Hắn chỉ là một người. Mà ở trước mặt hắn chính là hơn 140 năm địa dày nặng lịch sử. Tuy rằng để đường đi đội thanh niên làm phổ thông huấn luyện viên cũng không phải Dan ý định ban đầu, nhưng hắn tốt xấu xem như là lưu lại. Cuối tháng 8 chờ hắn bắt được nghề nghiệp huấn luyện viên đến giấy chứng nhận. Sự tình liền dễ làm. Huấn luyện viên ban ngành đã định đi. Forest mùa giải mới chuẩn bị chiến đấu kế hoạch cũng có thể toàn diện triển khai. Các cầu thủ kết thúc nghỉ ngơi. Toàn bộ đúng giờ trở lại đội bóng. ở ngày thứ nhất huấn luyện sáng sớm. Đan xem này đứng ở trước mắt hắn những này tinh thần không sai các cầu thủ. Đối với tương lai tràn ngập chờ mong, ánh mặt trời rất mãnh liệt, đại gia da rẻ cũng hắc không ít. Ngày nghỉ này quá thế nào? Hắn cười hỏi, rất tốt, các ngươi đều đi tới nơi nào? Paris, Hawaii, mọi người tranh nhau chen lấn báo lên chính mình nghỉ phép địa. Đan nhìn thấy crowd, hắn đột nhiên hỏi, tít, người Tây Ban Nha lãng mạn lữ trình kết quả làm sao? Crowd mặt lập tức đỏ lên, xem ra kết quả không xấu. Các cầu thủ bắt đầu cười ha hả, ở một mảnh trong tiếng cười, đỏ mặt crowd cũng cười hắc hắc lên, xem ra thật sự bị Đan nói trúng rồi. Chờ tiếng cười dần tức, Đan chỉ vào bên người David, Chris Church nói, đây là các ngươi tân trợ lý huấn luyện viên, David, Chris Church tiên sinh, hắn là đội thanh niên chủ quản, bây giờ cùng ta cùng quản lý đội chủ lực, cụ thể huấn luyện công việc do hắn phụ trách. Các ngươi ở trong khi huấn luyện có vấn đề gì cũng có thể bất cứ lúc nào hướng về hắn đưa ra. Chris Church hướng về mọi người phất tay một cái. Tặng lại cho hắn chính là các cầu thủ tiếng vỗ tay. Sau đó hắn lại từ phía sau gọi ra mùa hè kỳ chuyển nhượng trước hết bị quyết định hai tên cầu thủ. Gerard, Pique cùng Nicholas, Benner, bọn họ là các ngươi đồng đội mới. Tây Ban Nha tiểu tử Gerard, Pique. Đến từ Barcelona đội thanh niên địa trung vệ, cùng với Nicholas Benner, đến từ Đan Mạch ca đội B trung phong. Chào mọi người, hai người dùng không quá quen luyện được tiếng Anh cùng đội hữu chào hỏi. Pique mang theo chút ngượng ngùng, mà Benner thì lại phảng phất như quen thuộc. Đan vỗ vỗ bờ vai của bọn họ, ra hiệu bọn họ đi cùng các đồng đội đứng chung một chỗ. Hai người này đồng đội mới. Rất nhanh sẽ được những đội viên khác hoan nghênh. Mùa giải trước mùa đông kỳ chuyển nhượng, Đan tiến cử hầu như đều là cầu thủ trẻ. Forest các cầu thủ đối với trở lại hai cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi cũng tập mãi thành quen. Lại nói hiện tại bóng trong đội có hầu như một nửa mọi người là 20 tuổi mới ra mặt người trẻ tuổi. Đại gia tính nết hợp nhau, ham muốn tương đồng, trái lại càng tốt hơn ở chung đây. Nhìn thấy Pique cùng Benner rất nhanh sẽ bị các cầu thủ tiếp nhận rồi. Đan yên lòng, hắn vỗ vỗ tay, nhắc nhở mọi người đem sự chú ý đều phóng tới trên người hắn. Ta tin tưởng trải qua một cái kỳ nghỉ địa nghỉ ngơi, các ngươi đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Bất kể là các ngươi thân thể vẫn là tâm lý, hiện tại đều nhất định phi thường khát vọng thi đấu. Có đúng hay không? Đúng, ông chủ. Nói không sai, thủ lĩnh, bên người đội hữu hưng phấn trả lời Đan vấn đề. Mới gia nhập Pique cùng Benner cũng không hiểu rõ lắm cái này huấn luyện viên cùng cầu thủ quan. Hệ tựa hồ cùng đơn thuần huấn luyện viên cùng cầu thủ địa quan hệ cũng không giống. Nhìn thấy các ngươi như thế tinh thần dáng vẻ, thực sự là quá tốt rồi. Cái này mùa giải chúng ta muốn ở Premier League thi đấu. Mọi người... Các ngươi biết Premier League là khái niệm gì chứ? Vậy cũng là nước Anh địa đỉnh cấp giải đấu. Chúng ta sẽ đối mặt rất nhiều so với trước đây chúng ta đối mặt quá đều càng muốn đối thủ lợi hại. Còn có UEFA Cup, dự thi đều là các nước châu Âu giải đấu đội mạnh. Cấp thi đấu quán quân. Như thế nào? Các ngươi hiện ở sợ sao? Không có. Nên sợ sệt chính là bọn họ. Mà không phải chúng ta. Pique cùng Benner quay đầu kinh ngạc nhìn chu vi cuồng hô các đồng đội. Nottingham Forest chỉ là một nhánh thăng hạng. Là cái gì để bọn họ có thể có tự tin như thế? Theo lẽ thường đến phân tích, khiến hai người này người mới không nghĩ ra. Ngoại hạng Anh mỗi cái mùa giải đều là cái kia mấy chi đội bóng tranh cướp quán quân. MU, Arsenal, Chelsea, Liverpool, ta dám đánh cuộc. Khán giả nhất định đối với này cảm thấy mất hứng. Hiện tại được rồi, để chúng ta đi làm quấy rối, để bọn họ từ xem thường chúng ta đến hại sợ chúng ta. Chúng ta muốn cho những người khán giả đem tiếng vỗ tay cùng hoan hô đều cho tự chúng ta, mà không phải bất kỳ người nào khác. Đan dùng sức phất tay một cái. Cái này mùa giải, chúng ta sẽ làm bọn họ giật nảy cả mình.